mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 149, người xấu lại thái lời nói còn nhiều cầu đặt mua. Ta có nói sai sao? Chỉ bất quá nói tình hình thực tế mà thôi. Nhìn xem cái kia bốn vị trưởng lão, Diệp Chi Thu cười lạnh giang tay ra khiêu khích. Thánh Long đấu la lạnh lùng nhìn xem Diệp Chi Thu, lại như có ý riêng nhìn sang Bỉ Bỉ Đông. Tốt một cái giáo hoàng điện thánh tử, căn bản không đem chúng ta những trưởng lão này để vào mắt. Giáo hoàng điện ba chữ bị Thánh Long đấu la cắn cực nặng. Chậc chậc, người đây ngược lại là nói sai. Diệp Chi Thu bình tĩnh từ trên ghế đứng dậy, hai tay ôm ngực khinh bỉ nói, ta nhưng không có không đem tất cả trưởng lão đều không để vào mắt ý tứ. Ngươi chỉ là một cái cấp 91 phong hào đấu la cũng đại biểu không được võ hồn trưởng lão điện tất cả trưởng lão. Bất quá các ngươi bốn vị, xin lỗi, ta còn thực sự không để vào mắt. Học một ít người ta kim ngạc đấu la, học một ít người ta thiên quân hàng ma đấu la, thật tốt tu luyện không tốt sao? Cấp 91, cấp 92 thái kê cũng mỗi ngày đi ra nhảy nhót. Thật sự là cho các ngươi mặt, đáng đời tại trưởng lão điện lót đáy. Ngươi, Thánh Long đấu la lỗ mũi lỗ tai đều tại phún ra ngoài khói trắng. Chỉ vào Diệp Chi Thu ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt lạnh lùng, như có phải hay không đây là nghị sự đại điện. Phòng trừng hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Chi Thu liếc mắt, ngó ngó các ngươi bốn cái lớn lên so dạng, một cái so một cái xấu, một cái so một cái trưởng thành đến kỳ hoa. Có phải hay không lúc sinh ra đời thời gian đầu óc bị lừa đá? Trưởng thành cái này điều dạng, nhìn một chút bản thánh tử, anh tuấn tiêu sái, nhìn một chút ta sư phụ sư tỷ, mỹ lệ làm rung động lòng người cùng tiên nữ giống như. Dù gì ngươi xem một chút đại trưởng lão cũng được, tuy là lớn tuổi điểm, nhưng cũng coi như hòa ái dễ gần. Các ngươi bốn cái loại trừ người xấu lại thái lời nói còn nhiều bên ngoài, trong mắt của ta không còn gì khác. Thiên đạo lưu, tại Diệp Chi Thu sau lưng Hồ Liệt Na người đều đần độn. Chính mình tiểu sư đệ rõ ràng mắng người lợi hại như vậy. Chờ một chút, cái này dường như có phải hay không trọng điểm. Trọng điểm là hắn rõ ràng tại nghị sự đại điện cuồng mắng bốn vị phong hào đấu la a. Song song, lần này lão sư cũng không tốt bảo đảm hắn. Không chỉ Hồ Liệt Na đần độn, Bỉ Bỉ Đông đều có chút đần độn. Tuy là ngươi làm ta muốn làm lại không thể làm việc, nhưng phát triển thành dạng này, nhưng là không tốt thu chàng. Quỷ đấu la cùng quốc đấu la có chút thống khoái liếc nhau, trong lòng mừng thầm, hận không thể cười to vài tiếng. Chỉ bất quá, làm bọn hắn nhìn về phía Diệp Chi Thu thời gian, trong mắt đồng dạng có chút vẻ lo lắng. Thánh tử lần này thế nhưng xúc động, Thánh Long đấu la trùng điệp thở dốc một tiếng, đè xuống trong lòng một bàn tay đem Diệp Chi Thu chụp chết tại đây xúc động. Âm tàn nhìn sang Diệp Chi Thu, quay người mặt lạnh nhìn về phía Thiên Đạo Lưu nói, đại trưởng lão, ta xin cử hành trưởng lão điện toàn bộ thành viên bỏ phiếu phán quyết, khai trừ Diệp Chi Thu thánh tử vị trí cũng trục xuất võ hồn điện. Tán thành, tán thành, tán thành, đâm đồn đấu la, xà mâu đấu la, quỷ béo đấu la đồng thời mặt lạnh lên tiếng. Như Diệp Chi Thu vẫn là võ hồn điện thánh tử, bọn hắn trở ngại khuôn phép không cách nào động thủ, nhưng theo võ hồn điện xóa tên liền không giống với lúc trước. Đến lúc đó muốn bóp thế nào thì bóp. Thiên đạo lưu trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, có thể, thân là đại trưởng lão, hắn không thể thiên vị bất luận kẻ nào, cho dù hắn nhìn kỹ Diệp Chi Thu thiên phú. Cho dù hắn mấy ngày nay bị mấy vị này phong hào đấu la phiền đau đầu, nhưng võ hồn điện nên có quy củ vẫn là đến có. Diệp Chi Thu tự tiện xông vào nghị sự đại điện, cũng trước mặt mọi người vũ nhục bốn vị phong hào đấu la việc này. Nhưng không coi là nhỏ, hắn thiên đạo lưu cũng không có thiên vị bảo vệ lý do. Thánh Long đấu la cười lạnh nhìn Diệp Chi Thu một chút, lộ ra vẻ đắc ý. Long hành hổ bộ hướng về lớn đi ra ngoài điện. Nguyên bản triệu tập còn lại trưởng lão, chỉ cần mệnh lệnh người khác đi đập đấu la điện cổ chung liền có thể. Lần này hắn muốn đích thân đi đập. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, tao nhã đứng dậy cất bước đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, đưa tay xoa nhẹ phía dưới đầu hắn, nói khẽ, lần này ngươi xúc động, trưởng lão điện bỏ phiếu phán quyết như thông qua, ngươi đem sẽ không tiếp tục là đệ tử ta. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông bờ môi khẽ nhúc nhích, lấy hồn lực bao khỏa âm thanh, trực tiếp tại Diệp Chi Thu trong lỗ tai vang lên, như phán quyết thông qua, ngươi nhớ đến dùng thuấn di hồn kỹ chạy trước, sau đó hành sự cẩn thận. Diệp Chi Thu trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười một cái, lão sư ngươi yên tâm được rồi, ta vị trí, nhưng không có tốt như vậy động, làm ngươi đồ đệ ta còn không làm đủ đây, loại thời điểm này sao có thể đi, đến lúc đó nhìn liền tốt. Hồ Liệt Na nhìn xem Diệp Chi Thu một bước thong thả bộ dáng, trong lòng lo lắng buông xuống một điểm, thăm dò hỏi, Thu tiểu đệ đệ, ngươi có giấu giếm thủ đoạn gì sao? Hắn có cái dám ẩn tàng thủ đoạn. Đâm Đồn đấu la khinh thường cười nhạo một tiếng. Bỉ Bỉ Đông hai con ngươi có chút lạnh giá đưa mắt nhìn hắn một chút. Thu về ánh mắt, tại Diệp Chi Thu bên cạnh vị trí ngồi xuống đến, cũng không trở về chính mình giáo hoàng chủ vị. Vị trí này, có chuyện gì nàng có thể trực tiếp xuất thủ? Bao che cho con ý tứ đã rất rõ ràng. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, ba tiếng có chút du dương cổ trung tiếng va đập vang vọng. Không bao lâu, nghị sự đại điện cửa lớn mở ra. Bốn vị phong hào đấu la kết bạn mà đến. Loại trừ đi đập cổ trung Thánh Long đấu la bên ngoài, ba người khác theo thứ tự là một đôi song bào thai nam tử trung niên. Hai người mặc kệ là ăn mặc vẫn là bộ dạng, tất cả đều giống như đúc, bộ dạng đôn hậu, trên mình không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhưng nếu là có người bởi vậy liền xem thường bọn họ, sợ là sẽ phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hai người này là Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la, cùng là cấp 96 siêu cấp đấu la, võ hồn dung hợp kỹ năng sử dụng ra có thể chiến kim ngạc đấu la, vị này cấp 98 võ hồn điện nhị cung phụng. Một vị khác màu vàng tóc ngắn, bộ dạng có chút thô cuồng trung niên nhân, chính là kim ngạc đấu la, ngẩng đầu cất bước ở giữa, bá khí lộ ra, theo khí thế của hắn có thể nhìn ra, đây là một vị làm việc bụng dạ thẳng thắn chủ. Về phần cái khác phong hào đấu la, khả năng là không tại bên trong võ hồn thành, cũng không có trình diện. Mấy người lần lượt tìm vị trí ngồi xuống phía sau. Kim Ngạc Thiên Quân Hàng Ma ba vị vừa tới phong hào đấu la đều là có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu, trên đường đi đều nghe nói phát sinh thú vị như vậy sự tình, không ngại nói cặn kẽ một chút để ba chúng ta cũng vui a vui a. Kim Ngạc đấu la nhếch nhếch miệng, cười to nói, Đâm Đồn đấu la bốn người tức giận lật một cái mí mắt. Chúng ta chê cười rất dễ nhìn sao? Vẫn là trực tiếp tuyên bố tội danh, bỏ phiếu phán quyết a. Đâm Đồn đấu la nhìn xem Thiên Đạo Lưu thúc giục nói. Thiên Đạo Lưu nhấc lên mí mắt, người đã giả miệng lưỡi có chút không rõ. Đâm Đồn đấu la tích cực như vậy, không ngại từ ngươi thay lão phu lên tiếng. Mọi người, cấp 99 cực hạn đấu la nói mình người đã giả miệng lưỡi có chút không rõ. Phải biết, phong hào đấu la đi lên, mỗi lần thăng một cấp, liền có thể sống lâu thêm 100 năm. Thiên Đạo Lưu hiện tại nhiều nhất cũng liền 100 tuổi khoảng chừng mà thôi. Như không xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc, tại sống 8-900 năm cũng không có vấn đề gì. Tốt. Vậy thì do lão phu tuyên án, Đâm đồn đấu la mắt thấy thiên đạo lưu rõ ràng có ba phải ý tứ, không khỏi cắn răng có chút phẫn nộ lên tiếng. Vừa tới ba vị phong hào đấu la đều có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Thực lực quá mạnh, có đôi khi cũng rất nhàm chán. Hiện tại có chuyện vui nhìn, tự nhiên rất tốt. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.